Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 411, chương 7, 7 chữ mê. 1. Nàng lo lắng kéo quá lâu, khó tránh khỏi sẽ không truyền đi, để cho đồng nghiệp cùng đại học biết, sẽ đối với nàng danh tiếng có ảnh hưởng rất lớn. Đinh Y Sinh, ngươi nói bảo thủ liệu pháp yêu cầu nửa năm, có hay không lại ngắn một chút đợt điều trị, cho dù là uống thuốc, chích cái gì đều được. Đây không phải là thân thể tật bệnh, đây là trong lòng bệnh, uống thuốc chích hiệu quả rất có hạn. Huống chi ngươi cái bệnh này rất khó giải quyết, bảo thủ liệu pháp là tối hoàn toàn biện pháp trị liệu. Nhưng là ta tình huống tương đối đặc thù, ngươi hẳn còn có những biện pháp khác đi, chỉ cần có hiệu quả là được. Chấm ngoặc kép, nhìn Trương Hân nhưng quả thật rất khó khăn. Đinh Tiềm nói, biện pháp ngược lại cũng không phải không có. Bất quá không đề nghị ngươi dùng. Ngươi không ngại trước tiên nói một chút về ác quỷ liệu pháp, ác quỷ liệu pháp. Trương Hân nhưng nghe mới mẻ. Ngươi tin tưởng trên cái thế giới này có quỷ không? Đinh Tiềm đột nhiên hỏi rồi cái vấn đề này, để cho Trương Hân nhưng vội vàng không kịp chuẩn bị. Nàng suy nghĩ một chút, ta coi như là vô thần luận giả đi, nhưng có lúc cũng không phải một chút cũng không tin. Như vậy ngươi dám cùng ác quỷ đính ước sao? Đinh Tiềm càng nói càng ly kỳ. Có ý gì? Ta không quá rõ. Đây chính là ta nói liệu pháp. Loại này liệu pháp đối với cưỡng bách chứng vọng tưởng có đặc thù liệu hiệu. Không cần uống thuốc, hiệu quả nhanh chóng, chỉ là chấm ngoặc kép, vậy ngươi nói trước đi, nói nên làm như thế nào? Trương Hân nhưng không kịp chờ đợi. Đầu tiên, ngươi muốn trong lòng lập ước, nói thí dụ như, nếu như ta khuất phục tại ngoan đọc, bị buộc trở lại ngoan đọc hiện trường, như vậy tài ách tất để cho ta ác niệm trở thành sự thật. Ngươi biết ta ý tứ sao? Tựa hồ có chút, hay lại là không biết. Lấy một thí dụ, nếu như ngươi xuất hiện một cái ý niệm, nói 3 ngày sau ngươi đi qua nơi này tất nhiên bị xe đụng chết. Vì vậy, ngươi và ác quỷ đính ước, một khi ngươi 3 ngày sau về tới đây, con gái của ngươi liền bị ác quỷ nguyền rủa, thay ngươi đi chết. Bây giờ ngươi biết ta ý đi, làm sao có thể nói lời như vậy? Ngươi quá ác độc. Trương Hân nhưng kêu, cho dù là có hàm dưỡng nhân, nghe được nữ nhi mình bị như thế nguyền rủa cũng không cách nào nhịn được. Ta mới vừa nói qua, đây không phải là một biện pháp tốt, nhưng đối với ngươi chứng bệnh này là trừ bảo thủ liệu pháp bên ngoài duy nhất có thể được biện pháp. Chỉ có lập thề độc mới có thể lấy độc công độc, khắc chế ngươi cưỡng bách chứng. Cho dù ngươi cũng không phải là tin tưởng trên cái thế giới này thật có quỷ tồn tại, nhưng làm là mẫu thân, ngươi vẫn không muốn dùng con gái mệnh làm tiền đặt cuộc. Bởi vì ngươi yêu nàng. Ý ngươi là để cho ta đem nữ nhi của ta mệnh coi là cùng quỷ thần giao dịch tiền đặt cuộc. Cũng có thể nơi này nói gì. Tuy nhưng cái phương pháp này dễ dàng cho ngươi sinh ra cảm giác có tội, nhưng đó là ngoài ra một cây số chuyện. Ít nhất nó có thể rất tốt cải thiện trước mắt ngươi tình trạng. Dĩ nhiên, ta chỉ là làm cho ngươi cái giải thích. Cá nhân ta cũng không đồng ý cái này liệu pháp. Đây chỉ là một trị ngọn không trị gốc biện pháp. Tuy có thể hiệu quả nhanh chóng, nhưng là cũng không thể căn bản giải quyết ngươi vấn đề tâm lý. Trương Hân nhưng tâm tình đã tỉnh, táo lại, không nói gì, tựa hồ đang cân nhắc cái này ác quỷ liệu pháp. Như vậy đi, ngươi chính là lo lắng trước 2 ngày tự cấp ta câu trả lời. Ta đi về trước, không cần ngươi đưa, ta mình có thể đi. Đinh Tiềm sau khi rời đi, Trương Hân nhưng rơi vào trầm tư. Một mặt, nàng cảm thấy Đinh Tiềm ác quỷ liệu pháp quá âm u. Đồng thời nàng lại có chút nhi hiếu kỳ cái này liệu pháp rốt cuộc có tác dụng hay không. Lái xe về nhà trên đường, xe con vừa rời đi thủy tá Cương thị trường, lại một cái ác niệm không hẹn mà gặp xông vào đầu. Lúc ấy, ven đường xuất hiện một cái giếng khô. nắp giếng đều không thấy. Trong giếng nghiêng xen vào một đoạn thân cây, nhánh cây đưa ra tỉnh ngoại, nhắc nhở người đi đường. Trong óc nàng tà niệm là như vậy, nếu như ngươi đứng ở bên cạnh giếng lời nói, sẽ có người đem ngươi đẩy xuống. Cái ý niệm này để cho nàng có chút da thịt tê dại. Nàng đạp cần ga, lái qua, nàng ở phụ cận ra KFC mua một phần KFC cả nhà thùng. Từ ngoài mang hamburg, cọng khoai tây cùng thức uống. Đặng Dai Dai tan học về nhà, thấy một bàn khoái san, trợn cả mắt lên rồi. Mẹ, ngươi đây là mặt trời mọc ở hướng tây sao? Thế nào cũng bắt đầu ăn thực phẩm rác rưởi rồi. Ngươi không sợ chậm chạp tự sát á? Bớt nói nhảm, đi nhanh rửa tay, dùng qua bữa ăn tối. Trương Hân nhưng hướng tắm rửa, thật sớm thượng giường ngủ. Nàng không phải là thật vây khốn, là có tâm sự. Nhìn một hồi thư, mơ mơ màng màng ngủ gật nhi. Nửa đêm bỗng nhiên tỉnh, thấm lạnh gió đêm hô hô lạp lạp từ nửa mở cửa sổ thổi vào trong nhà. Chập chờn chấn xong, phát ra một ít chói tai thanh âm. Trong sân lá cây cũng theo vang xào xạc. Ban ngày bên trong quen thuộc hết thảy ở ban đêm cũng trở nên vô cùng xa lạ. Lạnh như băng đêm khuya, đặc biệt cô độc, đặc biệt sợ hãi. Cái thanh âm kia không có dấu hiệu nào rõ ràng truyền lọt vào trong tai. Nếu như ngươi đứng ở bên cạnh giếng lời nói, sẽ có người đem ngươi đẩy xuống. Hai tay nàng nắm chặt bên người ga trải giường, dùng sức hô hấp, giống như chợt chân rơi xuống nước, lúc bấy giờ gắng sức giãy giụa. Kết cục giống như mấy lần trước như thế, rất nhanh thì nàng không khống chế được mình. Cái kia đáng chết giếng khô hình ảnh từng lần một ở trước mắt hiện lên. Hành hạ nàng yếu ớt thần kinh nhạy cảm. Lần này, nàng không có thể so sánh dĩ vãng giữ vững lâu hơn. Thậm chí nhanh hơn thua trận. Nàng nhìn trên trần nhà tựa như có lẽ đã lảo đảo muốn ngã đèn treo. Phát ra gần như tuyệt vọng rên rỉ. Hai tay khoanh, nắm chặt, hướng về phía hắc ám thề. Ta lần này tuyệt sẽ không trở về. Nếu ta khuất phục tại ngoan độc, bị buộc trở lại ngoan độc hiện trường, như vậy thì để cho ác quỷ đem tay ếch hạ xuống đến ta trên người nữ nhi. Phát xong thề, nàng trưởng than một hơn, như kỳ tích cái loại này khó mà thoát khỏi quỷ dị ý nghĩ lại biến mất. Đêm lạnh như nước cũng đã không tiếp tục để nàng cảm thấy thấp thỏm lo âu. Tha thứ mụ mụ, nàng nhắm mắt, yên lặng hướng con gái cầu xin. Này một cảm giác nàng ngủ rất an bình. Mấy tháng qua này nàng lần đầu tiên có thể an an ổn ổn ngủ lấy suốt đêm. Ngày thứ hai, nàng thức dậy rất sớm, cho con gái làm một trận phong phú bữa ăn sáng, đền bù một chút nội tâm thiếu nợ, nhưng nàng trong lòng vẫn là mừng rỡ dư thừa áy náy. Đổi một góc độ nhìn, nàng là bởi vì yêu nữ nhi mình mới khống chế được chính mình cưỡng bách chứng. Đối với con gái, đối với nàng cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Nghĩ như vậy, tâm tình liền tốt hơn nhiều. Ăn điểm tâm, nàng lái xe đưa con gái đi trường học, sau đó đi Nam Đại, cho tới trưa đều mang hảo tâm tình. Phần này hảo tâm tình thẳng tới giữa trưa hơi ngừng, không phải là bởi vì nàng lại có cái gì tân hư ảo ý nghĩ. Lần này nàng là gặp một cái thật thật tại tại phiền toái. Đặng Dai Dai mụ mụ sao? Ta là nàng chủ nhiệm lớp, hôm nay ngài con gái không có tới giờ học, ta muốn hỏi hỏi. Nàng là bị bệnh sao? Buổi trưa, nàng nhận con gái chủ nhiệm lớp gọi điện thoại tới. Trương Hân nhưng suy nghĩ ông rồi xuống. Buổi sáng nàng rõ ràng nhìn con gái đi vào sân trường. Làm sao có thể không đi học? Nàng không dám nghĩ thêm nữa rồi. Lấy điện thoại di động ra vội vàng cho con gái gọi điện thoại. Lại là tắt máy. Đặng Dai Dai mụ mụ, ngài có nghe ta nói không? Ngài con gái có phải là bị bệnh hay không? Chương này nguồn mất txt. Check mấy trang khác thấy chương này. Nếu sai sau sửa lại quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực, là giả.